Mau xuyên bệnh Kiều Nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 16, Tổng Giám đốc Bá Đạo lãnh khốc vô tình 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, cà chua, Khúc Yên tiến đến mở cửa. Bên ngoài là một nữ bác sĩ trung niên mặc áo choàng trắng. Hòa ái ôn hòa mở miệng nói. Khúc tiểu thư, ngài cuối cùng tỉnh, tôi là bác sĩ tư nhân Yến Thiếu an bài cho ngài. Tại thời điểm ngài ngủ mê man, tôi đã kiểm tra tình trạng cơ thể cho ngài. Nữ bác sĩ giải thích nói. Sau khi ngài tỉnh lại, tôi còn cần lấy máu để kiểm tra tình huống độc tố. Không cần kiểm tra, tôi cảm thấy tôi rất khỏe. Không có bất cứ vấn đề gì. Khúc Yên trực tiếp cự tuyệt. Cầm lên chìa khóa xe cùng túi sách. Đi ra ngoài, tôi đói muốn chết. Ra ngoài kiếm ăn, bác sĩ. Cô cũng không cần để ý đến. Khúc tiểu thư, ngài như thế này thì tôi không có cách nào giải thích với Yến Thiếu A, nữ bác sĩ vội vàng gọi. Khúc Yên cũng không quay đầu lại chạy vào thang máy. Đóng cửa thang máy trước khi bác sĩ đuổi kịp. Nàng đến nhà để xe. Lái xe BMW của mình đi ra ngoài tìm nhà hàng. Còn không có tìm được nhà hàng hợp ý, điện thoại di động của nàng liền vang lên. Uy. Vị nào? Nàng ấn nút nghe, vì cái gì cự tuyệt kiểm tra? Tiếng nói nam nhân trầm thấp tư tính, từ điện thoại truyền tới. Khúc Yên nghe liền nhận ra là Bạc Tư Yến. Nàng nghiêm trang trả lời, bởi vì tôi nói qua sẽ không dây dưa với ngài. Đương nhiên không thể tiếp nhận người của ngài an bài. Đầu bên kia điện thoại di động trầm mặc phút chốc. Nam nhân đạm mạc nói, tùy cô, nói xong hắn liền cúp điện thoại. Khúc Yên bất mãn chu mỏ một cái. Trái tim như sắt a, chỉ bất quá nàng trời sinh có tính phản nghịch. Càng khó chinh phục càng khơi dậy hát. Am muốn chiến thắng. Tiểu thất, Khúc Yên lần nữa gọi ra trợ thủ hệ thống. Giúp tôi điều tra thêm. Địa chỉ chỗ ở bây giờ của Bạc Tư Yến. Được, ký chủ. Tiểu thất rất nhanh liền có được những mảnh dữ liệu nhỏ của thế giới này. Trả lời. Four Seasons Hotel. Nhà hàng Tây, người đặt phòng, Bạc Tư Yến, ăn tối cùng anh ta là một cô gái trẻ tên là Mộ Du Du. Mộ Du Du, là ai? Khúc Yên nhíu mày hỏi. Căn cứ vào tư liệu, Mộ Du Du là đại tiểu thư một trong tứ đại gia tộc Mộ gia. Bạc Tư Yến lưu lạc bên ngoài, thời điểm còn là thiếu niên nghèo khó. Mộ Du Du từng cho hắn một bữa cơm lúc đói khổ nhất. Tiểu thất một hơi hồi báo. Sau khi Bạc Tư Yến được người nhà tìm về, hai nhà có ý định thông gia. Mộ Du Du còn chưa chính thức đính hôn với Bạc Tư Yến. Khúc Yên biểu thị không đồng ý, không có đính hôn. Sao có thể gọi là đối tượng? Tiểu thất, người dùng từ phải cẩn thận. Tiểu thất ủy khuất, xin hỏi ký chủ, nên gọi là gì? Khúc Yên chớp chớp mi dài. Người quen bình thường, nàng đóng âm thanh tiểu thất. Tự mình xem xét tư liệu một lần, dành vài phút xem xong, Khúc Yên nhịn không được tặc lõi. Mộ Du Du này, không đơn giản, đẳng cấp so Bạch Giai Ninh cao hơn không ít. Khúc Yên lái xe đến Four Seasons Hotel. Nàng không thay quần áo trước khi ra ngoài. Trên người mặc tùy tiện chiếc áo phông trắng sau khi tắm xong. Phối cùng quần thể thao ngắn cùng màu. Dưới chân là đôi giày thể thao trắng. Không trang điểm. Tóc dài buộc lên cao, búi thành nắm tròn khả ái dễ thương, nhìn qua ngây ngô giống chưa thành niên. Nàng đến nhà hàng Tây, chọn một ghế trống ngồi xuống, nhanh chóng gọi bò bít tết ăn. Ngủ quá lâu, siêu cấp đói, nàng một bên ăn, một bên nhìn bàn có đôi nam nữ phía trước không xa. Người đàn ông đưa lưng về phía nàng, người phụ nữ trang điểm nhẹ nhàng, cao quý đoan trang. Lúc cười che miệng, dáng vẻ thiên kim thượng lưu yêu nhã. Khúc Yên chậm rãi ăn xong hết một phần bò bít tết. Xoa xoa môi mới đứng dậy đi qua. Này, Bạc Tư Yến nguyên bản đang không kiên nhẫn nhìn đồng hồ. Nghe thấy thanh âm trong trẻo, ngẩng đầu lên, nghi ngờ nói. Tại sao cô lại ở chỗ này? Em tới ăn cơm. Khúc Yên chỉ bàn mình. Tiếp đó nàng từ túi sách lấy ra một xấp tiền màu hồng thật dày. Đặt trên bàn Bạc Tư Yến. Cái này cho anh. Bạc Tư Yến nhíu mày liếc nàng. Đây là muốn lấy tiền đập hắn. Cách Trương.